vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc thứ 10 nói điều tra viên phải cố gắng giành chiến thắng. Nhưng quy tắc thứ 13 lại nói rằng chỉ có thất bại mới có thể rời đi. Hai điều này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại đều đúng. So sánh hai quy tắc, Tô Dung nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt giữa chúng. Quy tắc thứ 10 nói về chiến thắng trò chơi, trong khi quy tắc thứ 13 chỉ nói về thất bại, tức là không nhất thiết phải thất bại trong trò chơi. Ngoài những điểm mâu thuẫn này, còn có một điều khiến Tô Dung thấy kỳ lạ. Quái đàm quy tắc này chỉ có tổng cộng 12 người chơi. Trò chơi ma sói cũng thường là 12 người chơi một nhóm, trừ khi còn có một số người chơi ẩn chưa xuất hiện. Nếu không thì một khi có người vi phạm quy tắc và chết, chẳng hạn như quy tắc thứ 5 và quy tắc thứ 11, thì sẽ trực tiếp mất người. Vậy thì làm sao để tiếp tục chơi? Chẳng lẽ là có thể từ 12 người chơi thành 9 người chơi, rồi thành 6 người chơi theo kiểu này sao? Nếu hậu quả của việc vi phạm hai quy tắc này không phải là cái chết, vậy thì có quy tắc gì để cho các điều tra viên dễ dàng mắc sai lầm? Chỉ Tô Dung điện giật thì quả là quá nhẹ nhàng, nhưng hai quy tắc này thì người bình thường sẽ không vi phạm, cũng không cần phải lo lắng trước. Chỉ là Tô Dung luôn cảm thấy cô có thể đào sâu để tìm ra được bí mật nào đó. Biểu cảm của mọi người đều rất nghiêm trọng. Rốt cuộc mọi người đều nhìn ra được chỗ không đúng. Không những quy tắc này không có công cụ nhắc nhở ô nhiễm, bọn họ không biết những quy tắc này có đúng hay không. Vì vậy đều đang đau đầu suy nghĩ xem những quy tắc nào bị ô nhiễm. Nhưng ngay cả khi có công cụ nhắc nhở ô nhiễm, sợ rằng bọn họ cũng sẽ nhíu mày như vậy. Dù sao phát hiện ra hai quy tắc mâu thuẫn và phát hiện ra hai quy tắc mâu thuẫn đều đúng, hai vấn đề này đều làm cho người ta đau đầu suy nghĩ. Trong lúc chờ trò chơi bắt đầu, mọi người tranh thủ thời gian giới thiệu bản thân. Tên thì không cần giới thiệu, gọi nhau bằng số thứ tự là được. Chủ yếu là giới thiệu về việc từng trải qua bao nhiêu quái đàm quy tắc. Dù sao thì đối với những điều tra viên, đây mới chính là cách thể hiện năng lực tốt nhất. Lần này, Tô Dung cũng không ngoại lệ khi không nói thật về vấn đề này. Cô đưa ra một câu trả lời khá chuẩn mực 3 lần. Trong số 12 người điều tra, có 6 người cũng đã trải qua 3 quái đàm quy tắc. Không có ai ít hơn 3 lần, còn người nhiều nhất thì đã trải qua 5 quái đàm quy tắc. Anh ta là số 7, trông khoảng 28, 29 tuổi, mặt vuông chữ điền, trên mặt nổi nhiều mụn, ngoại hình như vậy ở đâu cũng chỉ là người bình thường. Nhưng trong quái đàm quy tắc, đặc biệt là ở cấp độ cao, hoàn toàn chẳng ai coi trọng ngoại hình. Đối với vị đại thần này, mọi người đều coi trọng đến anh ta, mặc dù mọi người chưa từng chơi ma sói. Nhưng đôi khi quái đàm quy tắc cũng giống như đang chơi ma sói vậy. Hoặc có thể nói là còn khó hơn cả ma sói. Người chơi giỏi ma sói chưa chắc đã có thể sống sót trong quái đàm quy tắc. Nhưng người thường xuyên vượt qua được quái đàm quy tắc thì phần lớn đều rất giỏi khi chơi ma sói. Nói cách khác, người chơi số 7 chắc là một cao thủ. Không giống như những cao thủ khác trong các quái đàm quy tắc thường được các người chơi khác nịnh bợ. Trong ma sói, những cao thủ này thường phải đối mặt với một môi trường trò chơi vô cùng khắc nghiệt. Bị giết, bị đầu độc, bị kiểm tra, bị điều tra, đó là những tình huống mà ngay cả chó cũng không muốn gặp phải. Cũng chính vì lý do này mà Tô Dung mới cố tình nói ít nhất. Nếu không cô đã nói mình vượt qua 4 lần rồi. Trong số 12 người chơi của quái đàm quy tắc này, chắc chắn không chỉ riêng cô nghĩ như vậy. Tô Dung đoán chắc cũng có người khai ít hơn số lần thực tế giống như vô. Để tránh trở thành cao thủ và trở thành mục tiêu của mọi người, khi mọi người đang muốn tiếp tục bắt đầu thảo luận về quy tắc, thì đột nhiên chiếc máy giữa phòng bắt đầu nhấp nháy đèn đỏ. Trên đó xuất hiện một màn hình sáng, có một vài chữ rất to. Vai trò của ván này: tiên tri, phù thủy, thợ săn, người ngốc. Bốn sói nhỏ tiên tri, phù thủy, thợ săn, người ngốc, thêm bốn con sói bình thường chỉ có kỹ năng G, I, E, C người vào ban đêm. Đây gần như là bàn chơi cơ bản nhất trong trò chơi ma sói. Bàn chơi chuẩn có nghĩa là sẽ ít có mánh khóe hơn. Đòi hỏi người chơi phải có khả năng suy luận logic và lắng nghe phát biểu. Có vẻ như ván đầu tiên này được dùng để thử thách người chơi. Màn hình sáng lên trong 10 giây rồi tắt ngúm. Chiếc máy quay tròn tại chỗ. Từng chiếc thẻ thân phận màu trắng lần lượt được nhả ra từ một lỗ nhỏ trên máy. B, A, N chúng bàn trước mặt từng điều tra viên một cách chính xác. Những chiếc thẻ này trông trắng tinh. Với thị lực của Tô Dung, cô chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc thẻ trắng được phun ra. Hoàn toàn không nhìn ra mặt thẻ là gì. Đây hẳn là một cơ chế chống nhìn trộm, ngăn không cho các điều tra viên khác xem trộm thân phận của nhau. Nhận được thẻ của mình, Tô Dung không chút biểu cảm lật ra xem. Phát hiện ra thân phận của mình trong ván này là phù thủy, giải thích thuật ngữ trong ma sói tiên tri. Mỗi buổi tối có thể kiểm tra thân phận của một người chơi. Nữ phù thủy, trong tay có một chai thuốc độc, một chai thuốc dài, mỗi chai thuốc có thể dùng một lần. Thợ săn, lúc C, H, E, T có thể nổ S, U, N, G mang đi một người. Nếu bị nữ phù thủy độc C, H, E, T thì không có cách nào nổ súng. Người ngốc, lúc bị bỏ phiếu loại bỏ khi trò chơi kết thúc trở về. Mất đi năng lực bỏ phiếu. Sói con, mỗi buổi tối bốn con sói đều có một cơ hội G, I, E, C người. Còn có bốn dân làng chỉ có chức năng bỏ phiếu. Huy hiệu cảnh sát, lấy được huy hiệu cảnh sát trưởng có thể nhiều thêm không? 5 phiếu. Lúc cảnh sát trưởng C, H, E, T có thể chuyển giao huy hiệu cảnh sát cho người khác. Nổ huy hiệu cảnh sát. Lúc cảnh sát trưởng chọn phân đoạn, sẽ có hai con sói tự bạo, có thể trực tiếp kết thúc ván chơi này. Ngân thủy, người bị sói G, I, E, C được phù thủy cho thuốc giải kim thủy. Người tốt tiên tri kiểm tra vào buổi tối. Cách chương.